Con rể chiến thần, chương 598, ai dám phóng ngựa vung đao? Chỉ Diệp đại đại tướng ta đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân đi vào đại sảnh của nhà họ Trịnh thì phát hiện ra có gì đó không? Đúng, hai người gọi cháu đến đây có chuyện. Gì sao? Dương Hạo Quân hỏi, sau khi Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng liếc nhìn nhau bèn nói. Bây giờ ông, bà thông báo với cháu một việc, cháu và Lê Nguyên đã ly hôn. Uỳnh, tin tức vừa được đưa ra thì Dương Hạo Quân ngây ngẩn cả người, Mai Châu Anh và đám người Trịnh Văn Viễn không biết sự thật cũng cây ết yêu ta pê sợ không? Thôi, cái gì? Anh rể ly hôn với chị sao? Chuyện xảy ra khi nào? Nhưng mà Dương Hạo Quân nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Anh không, kiêu ngạo không tự tỉ nói. Cháu và Lê Nguyên đã ly hôn, thật là hài hước. Tại sao? Cháu là người trong cuộc mà lại không biết. Chứ, bốp, Trịnh Lê Thành ném giấy chứng nhận ly hôn tới trước mặt Dương Hạo Quân. Dương Hạo Quân cầm lên xem. Thật sự là giấy chứng nhận ly hôn của anh và Đoàn Lê Nguyên. Bên chê y có con dấu, nên không phải là giả. Thật sự là quá hài hước. Tại sao ly hôn mà cả hai vợ chồng đều không biết? Bây giờ thì biết rồi chứ. Cháu và Lê Nguyên đã ly hôn. Bà hy vọng sau này cháu đừng có dây dưa với Lê Nguyên nữa. Con bé không có quan hệ gì với cháu nữa. Ngô Thị Lan cười nói. Ha ha ha. Dương Hạo Quân cười điên cuồng, làm cho đám người Ngô Thị Lan rất là ngạc nhiên. Anh đang cười cái gì vậy chứ? Dương Hạo Quân cầm giấy chứng nhận ly hôn cười nói. Cháu muốn hỏi một số vấn đề. Không phải ly hôn phải được cả hai vợ chồng đồng ý mới có thể ly hôn sao? Từ khi nào hôn nhân của Dương Hạo Quân cháu lại do người khác làm chủ? Uỳnh, Dương Hạo Quân vừa mới dứt lời thì một luồng khí thế ngang ngược điên cuồng tràn ngập cả hiện trường. Hồng hộc, lúc này tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được uy áp mà trước nay chưa từng có. Hô hấp trở nên dồn dập, thậm chí như muốn ngạt thở. Dương Hạo Quân nổi giận. May mắn là anh còn thu lại. Im web chú yên, cách chương.